Bản tôn không vui. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại gia, Bùi Nặc nhìn Tứ Tung ngang dọc ngã xuống đất Ích Thiện Đường mọi người. Tức giận trong lòng, liền các ngươi như thế bộ dáng, còn dám tự xưng ta Tử Đàn Tông tinh anh. Quả thực mất hết ta Tử Đàn Tông mặt mũi. Từ ngày mai khởi, các ngươi ngày ngày đều đến tới Ích Thiện Đường báo danh, tiếp thu bổn thủ tọa huấn luyện. Người vi phạm trục xuất Ích Thiện Đường. Hắn vừa thấy này đó không thành tài đệ tử liền nhớ tới Diệp Vị Nhiên. Liền lòng tràn đầy lửa giận. Quyết định hảo hảo một chỉnh Tử Đàn Tông trên dưới. Đại gia tất cả đều không lời gì để nói. Thủ tọa một người đem bọn họ toàn bộ đà đảo không nên rất đắc ý mới đúng không? Vì sao hắn cư nhiên so với chính mình còn muốn sinh khí? Tuy rằng Tử Đàn Sơn bốn mùa như xuân, phong cảnh như họa, nhưng đại gia vẫn là nhịn không được trong lòng lạnh lùng. Ích Thiện Đường mùa đông tới rồi, ngày thứ hai, cứ việc trên người có chút đau đớn, nhưng đại gia vẫn là đúng hạn tới Ích Thiện Đường. Muốn nhìn một chút vị này mới tới thủ tọa đại nhân còn có gì hoa chiêu nhưng ra. Bùi Nặc làm bọn hắn xếp thành mấy bài, một đám đi qua đi, từng cái nhéo nhéo bọn họ vai. Sau đó trên mặt lộ ra sờn tóc gáy tê cười. Quả thực đáng sợ đến cực điểm. Kế tiếp nhật tử, quả thực chính là Ích Thiện Đường đám người ác mộng. Ác ma thủ tọa công bố bọn họ những người này một đám cơ sở không vững chắc. Lung tung học chút hoa chiêu liền dám công bố là kiếm tu. Quả thực buồn cười đến cực điểm. Vì tránh cho bọn họ mất hết Tử Đàn Tông mặt mũi, bọn họ đều yêu cầu tiến hành đặc biệt tu luyện. Ngày ngày không được bọn họ luyện kiếm, liền ở nơi đó đứng tấn. Một chát chính là mấy cái canh giờ. Chát đến bọn họ chóng mặt nhức đầu, liền kiếm đều lấy không đứng dậy. Bọn họ tâm pháp tu đều là Tử Đàn Tông Tử Đàn Kinh. Ác ma thủ tọa lại nói bọn họ Tử Đàn Kinh tu luyện quá mức nóng nảy, yêu cầu bọn họ trùng tu. Không chỉ có như thế, ác ma thủ tọa còn mỗi ngày dùng hắn ác ma nhánh cây đưa bọn họ quất đánh đến da chóc thịt bong. Chỉ vì sửa đúng bọn họ sai lầm kiếm chiêu. Nửa tháng xuống dưới, đại gia tất cả đều khổ không nói nổi. Bọn họ không biết, vi sư, đế tôn vẫn luôn là lo liệu từ sư không bằng nghiêm sư phương châm giáo dục. Đối đãi đệ tử, tuyệt không nương tay. Bất quá bọn họ xác thật cũng dần dần phát giác như thế chỗ tốt. Bọn họ tiến bộ cũng không thể hiện ở tu vi tăng trưởng phía trên, mà thể hiện ở mỗi một lần huy kiếm khi kiếm chiêu uy lực lớn hơn nữa, trong cơ thể linh khí càng tràn đầy, sẽ không lại giống như từ trước như vậy tùy tùy tiện tiện một gặp được cái yêu thú liền đem trong cơ thể linh lực háo không. Bọn họ dần dần bắt đầu tán thành vị này bá đạo chuyên hành tân thủ tọa. Phải biết rằng Ích Thiện Đường mấy năm nay đổi quá như vậy nhiều nhậm thủ tọa, không có mặc cho là có thể làm cho bọn họ thành tâm chịu phục. Mà hiện tại thủ tọa đại nhân, tuy rằng tuổi trẻ, nhưng bọn hắn có thể từ hắn mỗi tiếng nói cử động bên trong nhìn ra đối bọn họ để ý cùng kỳ vọng. Bọn họ vừa lòng, có người tức giận đã tích tụ đến không được. Lại là nào đó tự cho là đem sư tôn kéo tới cùng chính mình cùng ở là có thể ân ái sung sướng đến vĩnh viễn tiên tôn. Từ khi sư tôn chuyển đến Tử Đàn Cung lúc sau, cùng hắn hoàn hảo số lần, cư nhiên một lần đều không có, là một lần đều không có. Hắn xác thật đã hao hết tâm tư câu dẫn, nhưng mà mỗi một lần đi tìm sư tôn, thị nữ đều nói hắn không ở, sư tôn đi phương nào. Ích Thiện Đường kế cái kia luôn là vòng ở sư tôn đúng là âm hồn bất tán tiểu khả ái đi rồi. Kế hai cái sư huynh cùng sư đệ rời khỏi sau, vốn dĩ cho rằng có thể độc chiếm sư tôn vô cực tiên tôn thật sự thực không vui. Lạc Tinh Lỗi tâm tư Bùi Nặc là có chút nhận thấy được. Nhưng mà hắn cũng không tưởng quan. Tiện nhân này gần đây thật sự càng ngày càng làm can. Mục Vô Tôn trưởng, yin loạn vô sỉ. Chính mình nếu là không hảo hảo vắng vẻ hắn một đoạn thời gian, hắn tất yếu mỗi ngày kéo chính mình làm chút vô sỉ việc. Thích hợp hoàn hảo hữu ích thể xác và tinh thần, quá độ phóng túng với thân thể vô ích. Đế Tôn mới sẽ không thừa nhận là bởi vì mỗi một lần bị hắn kéo đi phóng túng lúc sau ngã vào trên giường khởi không tới vĩnh viễn đều là chính mình. Thật sự quá nghẹn khuất. Đế Tôn là thành tâm thành ý muốn vắng vẻ Lạc Tinh Lỗi một đoạn thời gian. Cũng là thành tâm thành ý muốn dạy dỗ Ích Thiện Đường này đó các đệ tử. Ích Thiện Đường vẫn luôn là Tử Đàn Tông cây trụ. Chỉ có Ích Thiện Đường hưng. Bọn họ Tử Đàn Tông mới có thể hưng. Đế Tôn cầm hắn cái kia làm Ích Thiện Đường đám người hận thấu xương vô số lần nhánh cây nhỏ. Hung hăng trừ ở Diệp Tần cẳng chân thượng. Ta đã sớm cùng các ngươi nói qua bao nhiêu lần. Một đạo kiếm chiêu dùng xong liền phải tiếp theo chiêu. Ngươi ngừng ở nơi đó làm cái gì? Chờ địch nhân đến sát sao? Diệp Tần cũng thực vô tội. Hắn đương nhiên cũng tưởng các loại kiếm chiêu tựa như không cần tiền dường như toàn bộ dùng ra tới sao. Bất quá trong cơ thể chân khí thay đổi không kịp hắn có gì biện pháp. Lại nghe ma quỷ thủ tọa lại mắng. Liền các ngươi như vậy còn dám tự xưng Tử Đàn Tông tinh anh. Cũng không biết các ngươi tông chủ là như thế nào dạy dỗ. Lạc Tinh Lỗi tiểu tử này nhất định là chỉ để ý thực lực của hắn khuếch trương. Hoàn toàn không xử lý trong tông sự vụ. Nếu không thân là Tử Đàn Tông cây trụ Ích Thiện Đường như thế nào thành dáng vẻ này. Hắn cùng loại nói mấy ngày nay cũng nói rất nhiều. Trên cơ bản một đôi các đệ tử có điều bất mãn liền như thế nói đến. Nhưng hôm nay Diệp Tần lại phản bác hắn. Hết thảy đều là ta chờ thực lực vô dụng. Cùng Đế Tôn không quan hệ. Thủ tọa thân là Tử Đàn Tông đệ tử. Sao có thể đối Đế Tôn nói năng lỗ mãng. Bùi Nặc, cái gì gọi là vác đá nện vào chân mình? Đây là, hắn chỉ nhớ rõ oán trách Lạc Tinh Lỗi. Lại hoàn toàn quên mất Lạc Tinh Lỗi chấp trưởng Tử Đàn Tông còn không lâu. Trước mắt này đó đệ tử, tiến vào Tử Đàn Tông là lúc vừa lúc hẳn là hắn đương ra làm chủ là lúc. Cứ nhiên mắng đến chính mình trên người. Đế Tôn tỏ vẻ rất buồn phiền. Đế Tôn chính bận về việc giáo huấn đệ tử. An Thiên Nhiên lại tới nữa. Hắn chuyến này tự nhiên không phải vì thăm Bùi Nặc. Hắn mang đến một người. Đối Bùi Nặc nói. Đây là năm nay đại bỉ tân thu đệ tử. Thiên tư trác tuyệt. Giang thủ tọa nhìn xem. Hay không nhưng nhập Ích Thiện Đường. Bùi Nặc liếc mắt một cái người nọ. Thế nhưng cảm thấy có vài phần quen mắt. Tiện đà nhớ ra rồi. Người này không phải đi Phong Châu là lúc hào khí đem khách điếm phòng mượn cho bọn hắn vị kia nữ giả nam trang công tử sao? Hôm nay nàng vẫn như cũ là làm nam trang trang điểm. Người mặc Tử Đàn Tông bạch đế hoa văn màu đen đệ tử phục sức. Mặt mày tiếu lệ, quả nhiên là một nhẹ nhàng công tử bộ dáng. Dẫn tới Ích Thiện Đường nội không ít nữ tu ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm nàng nhìn. Nàng hướng tới Bùi Nặc thi lễ. Gặp qua thủ tọa, vô luận là tư thái thiên tư vẫn là tu vi. Tất cả đều không thể chỉ trích. An Thiên Nhiên bên môi mang theo một tia tự đắc. An Lâm hiện giờ bất quá mới 28 tuổi. Đã là tâm động cảnh. Thiên tư trác tuyệt, đủ có thể nhập Ích Thiện Đường. Hắn ngụ ý chính là, ngươi cho rằng chỉ có ngươi một cái là thiên tài sao? Thiên hạ thiên tài nhiều đếm không xuể. 28 tuổi tâm động cảnh. Cùng ngươi cũng không sai biệt lắm nhiều. Ai, hắn mấy tháng không thấy Giang Thương. Tiểu tử này cư nhiên đột phá linh tịch cảnh. Thế nhưng đã là, ngươi là khi nào đột phá? Nguyên anh cảnh, hắn trong lòng kinh hãi tuyệt luân. Loại này tốc độ tu luyện vẫn là ngươi sao? Chiếu hắn như vậy đi xuống. Chẳng phải là không cần mấy năm, liền có thể siêu việt chính mình. Hắn không mừng Bùi Nặc. Bùi Nặc càng thêm không mừng hắn. Thấy hắn kinh hãi. Vì thế nói, đó là tự nhiên. Ngươi cho rằng đều cùng ngươi giống nhau. 200 hơn tuổi mới đột phá nguyên anh. Tới rồi phân thần cảnh dừng lại lưu chính là mấy trăm năm. Tu vi vẫn luôn là An Thiên Nhiên vĩnh viễn đau. Nghe được Bùi Nặc mở miệng trào phúng. Hắn giận tím mặt. Ngươi, Bùi Nặc lại đã thong thả ung dung say người. Người lưu lại. Người có thể đi rồi. An Thiên Nhiên chán nản. Nhưng mà người này hiện giờ đã là tôn tọa thân truyền đệ tử. Luận thân phận vô lễ cùng hắn. Đến nỗi tôn tọa ngưỡng mộ trình độ. Hắn tự nhiên cũng xa xa. Cập không thượng hắn. Này đây lấy tiểu tử này một chút biện pháp đều không có. Chỉ phải oán hận đi. Hắn là vì cái gì tu vi trì trệ không tiến. Còn không phải bởi vì sự vụ, phồn, vội. Tuy rằng từ An Thiên Nhiên trong miệng biết được cái này cô nương thiên phú không tồi. Nhưng Ích Thiện Đường nhập đường quy củ thập phần nghiêm khắc. Bùi Nặc lần thứ hai cầm lấy nhánh cây nhỏ. Đối cái này gọi là An Lâm cô nương nói. Ra chiêu đi, làm ta nhìn xem ngươi kiếm. An Lâm đầu tiên là hướng Bùi Nặc thi lễ. Tiện đà rút ra kiếm tới. Quát một tiếng, thỉnh chỉ giáo. Vì thế nhất kiếm, nghiêng nghiêng hướng Bùi Nặc đâm tới. Không thể không nói. Cái này tiểu cô nương xác thật cho Bùi Nặc một chút kinh hỉ. Tâm động cảnh tu vi không tính cao. Nhưng mà nàng nội tình vững chắc. Kiếm thuật cũng coi như có vài phần linh khí. Là cái khả tạo chi tài. Bùi Nặc thử mấy kiếm. Hơi giác vừa lòng. Khó được tán một câu. Không tồi. Vì thế lại mệnh nói. Người nhưng nhập ta Ích Thiện Đường. Đứng ở bọn họ trung gian đi. Hôm nay chúng ta muốn học một chữ kiếm. An Lâm vui mừng quá đỗi. Cảm tạ thủ tọa. Nàng tiến vào đệ tử trung gian. Đệ tử một chút phản đối chi ý đều vô. Vừa mới bọn họ đều đã nhìn ra. Cái này An Lâm tuổi tuy nhỏ. Nhiên tu vi một chút đều không thể so bọn họ kém. Không giống cái kia Giang Hy. Lâu. Lại nói Giang Hy đãi ở Ích Thiện Đường đã nửa tháng. Vẫn như cũ không được ưa thích. Này nửa tháng tới nay, đại gia đối thủ tọa đại nhân tâm phục khẩu phục. Theo lý thuyết đối hắn thành kiến cũng nên thiếu điểm mới là. Nhưng là này nửa tháng tới nay, đại gia đối hắn thành kiến lại có tăng vô giảm. Xét đến cùng liền bốn chữ. Sẽ không làm người. Giang Hy tự cao có Bùi Nặc chống lưng. Ở Ích Thiện Đường đấu đá lung tung. Mục Vô Tôn trưởng, thập phần không được ưa chuộng. Mọi người đều là xem ở Bùi Nặc mặt mũi thượng. Nhẫn hắn một phen, kỳ thật trong lòng bất mãn đã ở tích tụ. Bùi Nặc xem ở trong mắt. Từ hắn đi, hắn tổng hội có nếm đủ hậu quả xấu một ngày. Cũng may Giang Hy vẫn là có chút đầu óc. Biết hiện giờ hắn là dựa vào Bùi Nặc mới có hiện giờ địa vị. Cũng không dám trêu chọc đến Bùi Nặc trên đầu tới. Bọn họ hôm nay học chính là một chữ kiếm. Cái gọi là một chữ kiếm. Chính là đế tôn sáng tạo độc đáo. Lấy kiếm vì bút. Đem toàn bộ linh lực vẽ ra một hoành vì một. Cuối cùng lại bành trướng mà khai. Uy lực cực đủ. Như vậy lại đơn giản lại có uy lực kiếm pháp. Vừa ra thế liền đã chịu nhiệt liệt truy phủng. Năm đó Tử Đàn Tông cơ hồ dâng lên một cổ một chữ kiếm phong trào. Mỗi người học kiếm này. Bất quá bọn họ học xong lúc sau dùng lại không nhiều lắm. Bởi vì rất kỳ quái. Một chữ kiếm ở trong tay bọn họ hoàn toàn không có phát huy ra hắn ứng có uy lực. Nói đến cùng, vẫn là bọn họ không có đế tôn như vậy tư chất đi. Vì thế, một chữ kiếm ở nhấc lên một phen nhiệt chiều lúc sau. Lại nhanh chóng làm lạnh đi xuống. Trở thành dâu ria giống nhau tồn tại. Đối này, đế tôn tỏ vẻ. Học một chữ kiếm căn bản không cần tư chất. Những người này sở dĩ dùng không hảo một chữ kiếm. Chỉ do bọn họ không học đối. Hôm nay, đế tôn đại nhân liền phải hảo hảo sửa đúng một phen bọn họ vặn vẹo kiếm đạo. Bùi Nặc mệnh bọn họ tất cả đều bày ra một chữ kiếm khởi thủ thế. Từng cái cho bọn hắn khiêu chiến. Chọn chỉnh đến mới tới An Lâm khi. An Lâm hướng hắn cười. Bùi Nặc trong lòng một đột. Là hắn ảo giác sao? Hắn tổng cảm thấy cái này cô nương có chút câu dẫn hắn hiểm nghi. Không không không, hắn cùng vị cô nương này bất quá gặp mặt một lần. Lại không giống Nam Cung Ly như vậy bị hắn cứu. Như thế nào ái mộ với hắn? Định là chính mình ảo giác. Đế tôn vì nàng điều chỉnh tốt tư thế. Vì thế liền đi hướng tiếp theo cái. An Lâm đôi mắt đẹp hơi trầm xuống. Khóe môi xẹt qua một tia nhàn nhạt độ cung. Bùi Nặc hoa thật lớn công phu giúp các đệ tử đều điều chỉnh tốt tư thế lúc sau. Lệnh nói. Chính là như thế. Tư thế này. Bảo trì thượng một ngày. Ngày thứ hai. Các ngươi liền sẽ phát giác. Một chữ kiếm dùng ra uy lực là cỡ nào thật lớn. Đại gia tất cả đều. Xem đại gia sắc mặt không tốt. Bùi Nặc trao mày. Như thế nào? Không tin. Đại gia. Không không không, chúng ta tin tưởng ngươi. chỉ là muốn như vậy giơ cánh tay chạm thượng một ngày. Hảo thống khổ, Bùi Nặc nhìn ra bọn họ ý tứ, quở mắng, liền điểm này khổ đều chịu không nổi. An có thể vì ta từ đàn tông giết địch lập nghiệp. Thủ tọa tức giận, đại gia chính là lại không tình nguyện, cũng chỉ có thể kiên trì. Cái thứ nhất kiên trì không được chính là Giang Hy. Hắn tu vi thấp nhất, nhẫn nại không đủ, mới đứng nửa canh giờ liền bắt đầu kêu khổ thấu trời. Lại quá nửa tiếng đồng hồ, hắn đơn giản liền ngã xuống. Không được, ta không được. Bùi Nặc một cây chi chù đến trên người hắn, nghiêm khắc vô tình đạo. Chạm hảo, không không không, ta làm không được, một chữ kiếm ta không học. Giang Hy đơn giản từ bỏ. Bùi Nặc lại là một cây chi trù ở trên người hắn. Đứng lên, hắn chỉ có thể không tình nguyện dãy giụa đứng lên. Sau đó bị Bùi Nặc một cây chi điểm tới rồi huyệt đạo. Nếu chính ngươi làm không được, kia bổn thủ tọa liền giúp ngươi đi. Đại gia chạm một ngày, ngươi liền chạm hai ngày đi. Vừa lúc ngươi tu vi không đủ yêu cầu nhiều hơn tu luyện. Giang Hy bị hắn sở chế. Toàn thân trên dưới chỉ có đôi mắt có thể động. Thống khổ bất kham. Hắn tại nội tâm cuồng mắng Giang Thương. Bất quá đế tôn cũng nghe không đến. Mọi người xem đều. Cảm thấy đại khoái nhân tâm. Bất quá nghĩ đến chính mình còn muốn chạm thượng một ngày. Tức khắc lại cảm thấy hào thống khổ hào thống khổ. Sáu cái canh giờ qua đi. Đại gia thể lực cùng linh lực đều bị dần dần tiêu hao sạch sẽ. Vì thế một cái tiếp theo một cái ngã xuống. Trong nháy mắt Ích Thiện Đường các đệ tử liền đổ hơn phân nửa. Bùi Nặc còn không có tới kịp phát hỏa, liền nghe được đường trước đạo đồng hành lễ tiếng động. Bái kiến tôn tọa. Ngay sau đó liền thấy người mặc màu đỏ tím trường bào Lạc Tinh Lỗi đi đến. Đại gia vội vàng hạ bái hành lễ. Bái kiến tôn tọa. Lạc Tinh Lỗi phân phó nói. Đứng dậy đi. Đại gia đứng dậy sau đều nhìn Bùi Nặc, ý tứ thực minh xác, như thế nào thủ tọa đại nhân không cần hành lễ đâu. Thủ tọa đại nhân chừng bọn họ, cái nào cho các ngươi hành lễ, còn không cho bổn thủ tọa tiếp tục. Này nửa tháng tới nay, thủ tọa đại nhân chi lệnh đã trở thành quanh quẩn với Ích Thiện Đường đệ tử trong lòng ác mộng. Lệnh đi ra ngoài tùy, bọn họ không rảnh lo tôn tọa, vội vàng lại dọn xong tư thế. Lạc Tinh Lỗi nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Thương Nhi, người như thế nào còn đãi ở Ích Thiện Đường đâu? Vi sư phân phó ngươi luyện Bạch Vân Cửu Thức ngươi tu đến như thế nào? Thật sự là thật quá đáng. Ban ngày đãi ở Ích Thiện Đường cũng liền thôi. Buổi tối còn không quay về. Sư tôn rốt cuộc đương hắn cái gì? Bùi Nặc, tiểu tử này, thiếu đánh có phải hay không? Cư nhiên dám lại trước mặt người khác tự xưng hắn sư tôn. Còn làm hắn tập kiếm. Đại gia vừa nghe lời này, các trên mặt đều hân hoan vui sướng. Đối với tôn tọa kính yêu chi tình càng sâu quá xem hắn khí phách tiêu diệt ma vực. Công phá y các cùng cửu sổ tông là lúc. Thủ tọa đại nhân, nhà ngươi sư tôn kêu ngươi trở về luyện kiếm. Làm trò mọi người mặt. Bùi Nặc đành phải nói. Đồ nhi, tuân mệnh. Tiện đà lại chừng vui mừng chi sắc như thế nào đều che giấu không được Ích Thiện Đường mọi người. Hừ lạnh một tiếng. Các ngươi không được vọng động. Một ngày chi kỳ còn chưa quá. Ngày mai bổn thủ tọa tới điều tra. Nếu là thấy có người lười biếng. Hừ. Bỏ xuống những lời này sau. Liền trước mặt tới đón hắn về nhà tiểu đồ đệ cùng nhau. Trở lại Tử Đàn Cung. Một hồi đến Tử Đàn Cung. Vừa lòng đẹp ý nhị đồ đệ lập tức liền ngoan ngoãn xuống dưới. Nhẹ giọng kêu lên. Sư tôn, thanh âm nhu hòa. Âm cuối mang một tia triền miên chi ý. Tựa như một con lông chim ở nhẹ nhàng liêu a, đế tôn không dao động. Sư tôn ngài nhưng đừng như vậy kêu đồ nhi. Đồ nhi không đảm đương nổi. Lạc Tinh Lỗi thấy sư tôn tựa hồ không lớn cao hứng. Vội vàng giải thích nói. Đồ nhi là thấy sư tôn thật lâu không về. Trong lòng lo lắng mới tiến đến Ích Thiện Đường. Sư tôn, người không cảm thấy ngươi hoa ở bọn họ trên người tâm tư quá nhiều sao? Hoa ở ta trên người tâm tư biến thiếu. Đế tôn nghe hắn lời nói. Xác có đạo lý. Không khỏi gật gật đầu. Ngươi nói được cực kỳ. Bản tôn hoa ở trên người của ngươi tâm tư quá ít. Cho nên ngươi mới dám như vậy làm can. Hắn một phen nắm khởi Lạc Tinh Lỗi cổ áo. Đem hắn lạnh băng môi mỏng đưa đến chính mình bên môi. Cắn. Giây tiếp theo. Đem cái này nửa điểm không an phận tiểu yêu tinh ấn ngã vào tử đàn cung tử kim sắc thảm phía trên. Lạc Tinh Lỗi cùng sư tôn ở bên nhau pha trộn lâu như vậy. Đã sớm đối việc này không bài xích. Thậm chí ẩn ẩn có chút hưởng thụ. Đặc biệt là nghĩ đến đó là hắn cùng sư tôn kết hợp mỹ diệu nhất hết sức. Bất quá, đương liêu vẫn là đến liêu. Lạc Tinh Lỗi nằm ở tử kim sắc thảm thượng. Trắng nõn thon dài cổ dơ lên. Hiện ra vài phần yếu ớt tới. Môi sắc diễm lệ, băng lục sắc con ngươi hàm chứa thủy. Sư tôn, người muốn, làm cái gì? Bùi Nặc mặt vô biểu tình. Sư tôn ngài không phải làm đồ nhi luyện kiếm sao? Đồ nhi này không phải luyện cho ngài xem sao? Bạch Vân cửu thức, bao ngài vừa lòng, dứt lời, liền một phen kéo xuống Lạc Tinh Lỗi kia được khảm màu đen chân châu cùng đá quý hoa mỹ đai lưng. Lột đi hắn áo ngoài, tay hướng áo lót bên trong duỗi, bị sư tôn sờ so, ạng hai thanh, Lạc Tinh Lỗi cũng không biết là thật mẫn cảm vẫn là giả mẫn cảm. Kêu hai tiếng, ân, sư tôn, liền ở Bùi Nặc chuẩn bị hảo hảo làm cái này bất hiếu đồ đệ nếm thử. Mây trắng cửu kiếm, là lúc, một đạo thanh âm hưng phấn nói. Chủ nhân, ta đã về rồi, Bùi Nặc, quảng cáo, cách chương.